Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 174, Dương Sư, có khả năng là tên lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy khí tức trên người của hắn dâng trào khuấy động, so với vừa nãy mạnh mẽ hơn đến mấy lần, dĩ nhiên đã đột phá thông huyền cảnh đỉnh phong đạt đến nửa bước tông sư ở bước. Tông sư, Trang Hiền miệng mở lớn, võ giả bát trọng tông sư cảnh, có tư cách khai tông lập phái, thành chúa tể một phương. Tuy cùng thất trọng đỉnh phong chỉ có kém một đường, lại giống như phá kén thành bướm, giống như cá chép vượt long môn, khó có thể vượt qua. Bên trong cửu trọng của võ giả cảnh, đây là đạo cửa ải khó thứ nhất, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm bị nhốt trước đạo cửa ải này. Nửa bước tông sư, chính là bước đệm sen vào giữa thông huyền và tông sư, muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đạt đến loại cảnh giới này. Thiên huyền vương quốc lão tổ trấn áp một quốc gia nhiều năm, cũng chỉ có thực lực như vậy mà thôi. Trang Hiền bản thân là danh sư, vì đột phá cảnh giới này, không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không thành công, làm sao? Bị người che đầu đánh cho một trận hắc côn, liền đột phá. Chuyện này, cũng quá đùa giỡn đi. Lưu Lăng, Trịnh Phi ở bên cạnh cũng liếc nhìn nhau một cái, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tình huống của Trang Hiền, bọn họ đều đã xem qua, nghĩ tới rất nhiều biện pháp, vốn tưởng rằng nương theo tuổi càng cao, thể lực càng suy giảm, lại không cách nào đột phá, làm sao đều không nghĩ tới, bị người loạn đánh một trận liền đột phá thành công. Còn có thể đùa giỡn hơn không? Bị người cuồng đánh cũng là phương pháp đột phá, vậy hai người chúng ta cũng không đột phá được tông sư cảnh, có phải là cũng có thể tìm một đám người đánh lén để đột phá hay không? Trong lòng có chút quái lạ. Đồng loạt nhìn về phía vị Dương sư đang thản nhiên uống trà kia, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó, bất quá đáng tiếc, đối phương vẻ mặt như thường, tựa như là cái gì cũng không có làm, trầm tĩnh như nước. Đương nhiên, vành mắt vẫn là hồng, tinh thần uể oải vẫn như cũ, nhìn vẫn như là buồn ngủ đến sắp chết vậy. Nếu không phải là tên này vừa mới sáng chế kỳ tích, bọn họ cũng hoài nghi cái tên này có phải là tối hôm qua đi đâu phong lưu cả đêm hay không. Dương sư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thấy đối phương không nói lời nào, Trang Hiền cũng không nhịn được nữa. Xưng hô đã từ Dương Huyền đổi thành Dương sư, không muốn giết ta nữa sao? Mí mắt của Trương Huyền nhấc lên, ta, Trang sư xấu hổ đến đỏ mặt, mồ hôi chảy ra như mưa. Người ta rõ ràng đang giúp ngươi đột phá, không lĩnh ngộ hảo ý, còn trước mặt mọi người nhục mạ đối phương. Quả thực chính là điển hình ân đền oán trả, tràn đầy lúng túng. Trang Hiền không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Kính xin bỏ qua cho sự vô tri của ta. Được rồi, ta cũng không trách tội ngươi. Trương Huyền khoát tay áo một cái. Ngươi vừa nãy triển khai võ kỹ, vững chãi, không có kinh diễm, cũng không có chỗ nào sai lầm. Nói rõ từ nhỏ đến lớn, học tập rất nghiêm túc, có cái lão sư vô cùng tốt. Dương sư nói rất đúng, phụ thân của ta là một vị nhất tinh danh sư. Ông ý cũng là người đã dạy dỗ ta từ nhỏ. Trang Hiền gật đầu, cơ sở vững chắc, sức mạnh dồi dào, là chuyện tốt, bất quá cũng là thiếu sót. Bởi vì cha ngươi là danh sư, từ nhỏ đến lớn, ngươi mặc định những điều hắn chỉ điểm đều là đúng, nội tâm thì có một loại tiềm thức, không dám vượt qua, do đó hình thành tật xấu đúng quy đúng củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo tu luyện, nghịch thiên mà đi, không phải cố thủ quy tắc, bảo thủ không chịu thay đổi, tu luyện như vậy. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn có thể rất nhanh, nhưng lúc đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, muốn đột phá tông sư, ngược lại sẽ trở thành ràng buộc. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn sang, giống như là giáo huấn học viên. Tông sư, tên như ý nghĩa, khai tông lập phái, nếu như không có tư tưởng của bản thân, kiến giải của bản thân, một mực học tập tiền nhân, làm sao có khả năng thành công. Nửa bước tông sư, tuy rằng không phải chân chính tông sư, nhưng cũng mang theo loại ý cảnh này. Nhiều năm tu luyện cùng tích lũy, chân khí trong cơ thể của ngươi rõ ràng có đủ lực lượng để có thể đánh vỡ ràng buộc, đạt đến nửa bước tông sư. Đáng tiếc, trong lòng của ngươi có sự chần chờ, không có tự tin, nếu như ta không đoán sai, phụ thân của ngươi cũng không đạt đến loại cảnh giới này, thậm chí, còn khả năng bởi vì xung kích cảnh giới này, xuất hiện một số biến cố đi. Ngươi, Trang Hiền liên tiếp lui về phía sau. Đối phương nói không sai một chút nào, phụ thân của hắn mặc dù là nhất tinh danh sư, có thể đến lúc sắp chết, đều không đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư, lại bởi vì xung kích thất bại mà tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, cuối cùng âu sầu mà chết, không đến một năm đã chết rồi. Cũng bởi vì chuyện này, trong lòng của hắn trước sau đều có bóng mờ, mỗi lần xung kích, đều không thể dụng hết toàn lực được. Chỉ có điều, đây là bí mật ở trong lòng của hắn, chưa bao giờ tiết lộ ra với bất kỳ ai. Đối phương làm thế nào mà biết được, lẽ nào liền bởi vì nhìn bản thân đánh ra võ kỹ. Loại sợ hãi này dẫn đến ngươi không cách nào đột phá, bất luận đan dược gì, bất kỳ công pháp nào đều vô dụng. Trương Huyền đứng dậy, chậm rãi đi tới giữa phòng khách. Ngươi cầu ta chỉ điểm, ta biết muốn thành công, đầu tiên muốn ngươi vượt qua nỗi sợ trong lòng, nếu không, hết thảy đều là uổng công. Nhưng loại hoảng sợ này đã chôn giấu ở trong lòng của ngươi không biết bao nhiêu năm, muốn vượt qua sao mà khó khăn. Phương pháp duy nhất chính là để ngươi phẫn nộ, lợi dụng loại tâm tình đặc thù này, trung hòa nội tâm khủng hoảng. Vì lẽ đó, ta là người chụp đầu của ngươi, tìm người đánh lén, không biết nguyên nhân, tất nhiên cho rằng ta đang sỉ nhục ngươi, sau đó hận thấu xương. Cứ như vậy, tâm lý hoảng sợ liền biến mất rồi, tích lũy nhiều năm như vậy, thêm vào với sự phần uất ở trong lòng, đột phá cũng là sự tình trong dự liệu. Hai tay chắp ở sau lưng, Trương Huyền yên tĩnh đứng ở giữa phòng khách, bóng người bị ánh mặt trời chiếu vào, khác nào một cái người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chuyện này, chàng Hiền đứng tại chỗ cẩn thận suy tư lời của đối phương, liền không tự chủ được khiếp sợ. Cái lý luận này nói đến thì đơn giản, trên thực tế xem một bộ võ kỹ, liền đoán ra được, đồng thời đúng bệnh hốt thuốc, sớm suy đoán ra kết quả, không có một chút sơ suất nào, mức độ phức tạp, không thấp hơn tu luyện đột phá đến tông sư. Không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Dương sư tái tạo tri ân, Trang Hiền suốt đời khó quên. Sau khi hết khiếp sợ, Trang Hiền quỳ gối, lần này, vui lòng phục tùng, không có một chút nào không tình nguyện. Không nghi ngờ ta là ngụy trang, Trương Huyền tựa như cười mà không phải cười. Ấy, Trang Hiền xoa tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra hắn hoài nghi đối phương đã sớm biết, chỉ là không thèm để ý thôi. Rõ ràng điểm ấy, trong lòng càng thêm tôn kính, nhìn thấu không vạch trần, còn giúp mình đột phá, đây mới thực sự là phong độ của danh sư, phong độ của cao nhân. Nhìn thấy vấn đề của bạn tốt được vị dương sư này ung dung giải quyết, Lưu Lăng, Trịnh Phi có mốc cũng biết, người ở trước mắt này, cho dù có thực sự là trẻ tuổi, trên thực tế cũng là danh sư chân chính. Không phải danh sư, làm sao có khả năng đối với tu luyện có kiến giải sâu như thế? Một hồi liền nhìn ra thậm chí đúng bệnh hốt thuốc, xử lý xong vấn đề mà bọn họ không giải quyết được, giúp Trang Hiền đột phá. Cho dù cách để đột phá, xem ra có chút không chính thống, bất quá, mặc kệ chính thống hay không chính thống, đột phá thành công, liền nói rõ bản lĩnh của người ở trước mắt này vượt xa bọn họ. Trong lòng lại không có tâm ý xem thường, liếc nhau một cái, Trịnh Phi đứng dậy. Dương sư, ta cũng có một vài vấn đề trong quá trình tu luyện. Nghi hoặc rất lâu, bên ngoài phủ đệ. Các ngươi nói ba vị danh sư đều đến bái phỏng vị dương sư này, chẳng lẽ hắn thật giống như trong lời đồn, đạt đến nhị tinh danh sư? Nhìn thấy Thẩm Truy bệ hạ cùng ba vị danh sư đi vào sân, những người đang chờ ở bên ngoài không nhịn được giao lưu. Vị dương sư này đến cùng là có trình độ thế nào không ai biết, nhưng có thể làm cho ba vị nhất tinh danh sư bái phỏng, e sợ không đơn giản, kém cỏi nhất e rằng cũng là nhị tinh danh sư. Cái này ta cũng không biết, mấy ngày trước đây, ta chuyên môn bái phỏng Lăng Thiên Vũ, hắn cực kỳ sùng bái Dương Sư, bệnh của vợ hắn, chúng ta cũng đều gặp, hiện tại dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta cũng chuyên môn bái phỏng Đỗ Mạc Hiên, bệnh từ nhiều năm trước không chỉ chữa khỏi, tu vi cũng như trong lời đồn, đạt đến thông huyền cảnh. Thủ đoạn của vị Dương Sư này thực sự là cao thâm khó dò, để người ta khâm phục, mấy người lặng lẽ nghị luận. Đồng thời không khỏi cảm khái. Kỳ thực, mọi người thật cảm thấy nghi hoặc, hỏi bọn họ một chút hẳn phải biết. Đột nhiên, có người chỉ về phía trước, theo phương hướng của người kia chỉ, mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy hộ vệ của ba vị danh sư yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, A Vân làm đầu lĩnh, đang cầm trường kiếm trong tay, tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Ba vị danh sư cùng Thẩm Truy bệ hạ tiến vào sân, bọn họ lấy tư cách hộ vệ. Không có tư cách tiến vào, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Không sai, bọn họ là hộ vệ của ba vị danh sư, nên hiểu rõ tình hình nhất. Mọi người đồng thời gật đầu, muốn nói ai hiểu biết về vị Dương Huyền này nhất, khẳng định là ba vị danh sư, mà tiếp sau ba vị danh sư, tất nhiên là những hộ vệ này. Chỉ cần hỏi bọn họ, nhất định có thể biết một ít tin tức hữu dụng ở bên trong. Vân Huynh, một người trung niên đi lên phía trước, ôm quyền. Hiển nhiên, hắn nhận thức A Vân, là một vị nhất tinh danh sư, lưu lăng tại vài cái vương quốc đều rất nổi danh. Lấy tư cách là hộ vệ của hắn, cũng rất phong quang, có không ít người nịnh bợ. Hóa ra là Liêu Huynh, A Vân nhận ra được, là một vị độc hành hiệp của Thiên Huyền Vương quốc, gọi là Liêu Vĩnh Tiến. 5 năm trước từng chuyên môn bái phỏng qua Liêu Sư, thỉnh giáo vấn đề trong tu luyện. Gọi tên ta liền có thể, để Vân Huynh gọi là Liêu Huynh thực sự không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đối phương nhận ra mình, Liêu Vĩnh Tiến cao hứng, hàn huyên hai câu, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Mấy người Liêu Sư chuyên môn bái phỏng, lẽ nào đã biết thân phận chân thực của vị Dương Sư này? Bái phỏng, A Vân cười nhạo một tiếng. Nói là bái phỏng, còn không bằng nói là vạch trần bộ mặt thật. Lời này của Vân Huynh là có ý gì? Liêu Vĩnh Tiến sững sờ, không nhịn được nói. Rất đơn giản, mấy người Liêu Sư cũng không cảm thấy vị Dương Huyền này là danh sư. Ngược lại còn rất có thể là tên lừa đảo giả mạo. Vì lẽ đó chuyên môn tới xem một chút, dự định vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người. Làm hộ vệ của Liêu Lăng, mấy ngày nay vẫn đi theo phía sau, đối thoại giữa ba vị danh sư. Hắn cũng nghe được không ít. Mấy người Liêu Sư tuy rằng khiếp sợ về chuyện thê tử của Lăng Thiên Vũ và mấy người Đỗ Mạc Hiên, nhưng trên thực tế lại khuynh hướng cho rằng vị Dương Huyền này là giả, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Bằng không, làm sao có khả năng liền vấn đề mà bọn họ đều không giải quyết được, hắn đều có thể ung dung xử lý, hơn nữa còn là dùng phương thức khó có thể lý giải được. Nói là bái phỏng, thật là khảo sát, Dương Sư... có khả năng là tên lừa đảo. Lời của A Vân vừa dứt, mọi người đồng thời ồ lên. Thật muốn là như vậy, nhưng là náo lớn. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở xếp hàng chờ đợi, lại chỉ là vì bái phỏng một tên lừa gạt. Yên tâm đi, ba vị danh sư đã đi vào được một quãng thời gian, nên không tốn bao lâu nữa, liền có thể chứng minh. Tôn Huynh dừng chân, ngày hôm nay thực sự là thu hoạch rất nhiều. Chúng ta biết Dương Sư không quan tâm những cái này. Nhưng những thứ đồ này cũng là tâm ý của ba người chúng ta, kính xin Tôn Huynh thay mặt chúng ta chuyển giao cho Dương Sư. Liêu Sư đứng ở trước cửa, nở nụ cười cùng Tôn Cường tán gẫu, đồng thời liên tục thả đồ vật vào trong tay hắn. Giác, thân thể của A Vân cứng đờ, cách chương.